13. Đến tối, nơi thôn quê có rất nhiều muỗi. Nhạc Văn Văn mặc quần đùi, chân bị đốt sưng mấy cục. Cậu ta la lên từ đằng xa với hai người. Tiểu Nhiên Nhiên, bộ xong chưa vậy? Tôi sắp bị cắn chết rồi. Kỷ Nhiên quay về phía cậu. Chưa, mấy người lên xe trước đi. Sau đó cậu ngoảnh mặt lại. Nói đi, ban nãy anh tuyên bố hùng hồn trước mặt Hà Tùy Nhiên cơ mà. Đến chỗ tôi cầm như hến rồi à? Tân Mãn bình thản nhìn cậu, sau đó hỏi ngược lại. Em cảm thấy thế nào? Cảm giác của cậu à? Là ai thích ai hả? Cậu cảm thấy thế nào quan trọng ư? Anh hiểu rõ tình huống được không? Kỷ Nhiên chớp mắt. Cậu cảm thấy chắc chắn là giả. Sao Tân Mãn có thể thích cậu được? Thậm chí trong vài phút ngắn ngủi, cậu còn giúp Tân Mãn nghĩ ra vô số cây cớ. Hơn nữa, nếu cậu trả lời, nhớ Tân Mãn phủ nhận, cậu sẽ mất mặt đến tận Tây Ban Nha. Cậu nói, anh nói bừa phải không? Muốn Hạ Tùy Nhiên hết hy vọng mà. Tân Mãn nhướng mày, im lặng thật lâu, không trả lời đúng sai. Vừa dứt lời, Kỷ Nhiên đã cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Dù mọi người đều nhận ra cậu không hứng thú với Hạ Tùy Nhiên, cộng thêm việc Tân Mãn thiếu tiền trước buổi đấu giá. Nhưng nhỡ cậu yêu đương, vậy thì tình nhân nhỏ như anh chắc chắn sẽ bị đá đít. Hơn nữa, bình thường cậu dữ dằn với Tần Mãn như vậy, thời trung học còn suốt ngày chơi xỏ anh. Sao Tần Mãn có thể thích cậu được? Anh ta đâu có bị cuồng ngược đãi nhỉ? Càng nghĩ càng thấy lý trí trái tim của Kỷ Nhiên dần dần bình tĩnh. Nhưng trong một thoáng chốc dường như thứ cảm giác kỳ lạ nào đó bỗng trào dâng. Có chút tiếc nuối. Cậu bị suy nghĩ bất ngờ này dọa sợ. Đệt mẹ! Cậu tiếc cái gì? Giữa họ vốn dĩ chỉ có quan hệ tiền bạc thuần khiết trong sạch. Được rồi, tôi đã biết. Không chờ Tần Mãn trả lời, cậu đã dứt khoát vấn đề này chứ. Tôi đột ngột bắt gặp nên mới hoảng hốt, không cần cân nhắc nhiều. Đi thôi, lên xe. Dứt lời, cậu quay người định đi, ai ngờ cánh tay lại bị anh bắt lấy. Anh còn chưa trả lời, em đã đi rồi sao? Tần Mãn nói. Kỷ Nhiên sững sờ đáp. Vậy anh lên xe mà nói, tôi không muốn ở đây làm mồi cho muỗi với anh. Điều anh nói lúc nãy là thật. Lại còn nhiều côn trùng bay kỳ quái. Cái gì? Kỷ Nhiên dừng lại. Anh nói, Tần Mãn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lúc nãy anh nói thích em là thật. Em là đồ ngốc à? Tần Mãn cười nói, nếu không thích em, anh khiến cậu ta hết hy vọng làm gì? Kỷ Nhiên đúng túng đáp. Vì mối làm ăn. Tiền đã vào tay, không cần làm điều thừa. Tân Mãn cảm thấy rất buồn cười. Ban nãy là ai hùng hồn ép anh trả lời, sao bây giờ lại im như ngậm thóc thế này? Anh chợt nổi ý xấu, lặp lại một lần nữa. Gió to quá. Em không nghe thấy phải không? Anh nói là anh thích em. Kỷ Nhiên nói. Ừ. Ừ là có ý gì? Tân Mãn bật cười. Chứ ít em cũng phải trả lời anh chứ. Không đúng, đầu óc Kỷ Nhiên lại tắt nguồn. Cái gì thế nhỉ? Mình đang làm gì? Sao lại thích mình? Còn muốn mình trả lời? Mình trả lời thế nào đây? Thật không? Cậu im lặng hồi lâu mới thốt lên. Thật, anh thích em. Tôi biết rồi, anh không cần lặp đi lặp lại như vậy. Tần Mạn rất muốn cười. Vì em luôn xác nhận nhiều lần mà. Không sao. Em hỏi bao nhiêu lần, anh đều trả lời em. Kỷ Nhiên muốn nói lại thôi. Một lúc sau mới hỏi. Vì sao vậy? Cái gì? Vì sao lại thích tôi? Lại nói từ đâu nhỉ? Tần Mạn cười. Em thật sự muốn nghe anh liệt kê à? Kỷ Nhiên vội vã nói. Đừng! Cảnh này quá xến xúa. E rằng nghe xong cậu sẽ ngã lăn ra đất, không dậy nổi mất. Tân Mãn gật gù. Vậy câu trả lời của em là gì? Kỷ Nhiên hoảng hốt một lúc, chợt cảm thấy không đúng. Đợi đã, người tỏ tình là Tân Mãn chứ không phải cậu nha. Cậu sợ cái quái gì? Vừa nghĩ vậy, cậu lập tức cứng lên hẳn. Lòng có thể hoảng, nhưng mặt không thể thua. Anh dục cái gì? Có ai tỏ tình mà nhận được câu trả lời ngay không? Anh còn dục tôi nữa, có tình tôi từ chối anh luôn không? Tân Mãn nhịn cười gật đầu. Vậy em cũng phải cho anh biết thời gian. Phải bao lâu em mới cân nhắc xong? Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Kỷ Nhiên nói không chắc chắn. Lâu quá. Anh làm sao thế hả? Đó tình mà còn kén cá chọn canh à? Được rồi. Em cân nhắc cho kỹ. Anh chờ em. Bọn họ lên xe. Nhạc Văn Văn hít hà. Ấy, bộ đi hút thuốc cơ mà. Sao có mùi khói vậy? Hết thuốc, không hút. Kỷ Nhiên nói bâng quơ cho qua chuyện. Đến tối muộn, con đường chật hẹp này càng khó đi. Đèn đường có cũng như không, phải dựa vào đèn pha ô tô. Nhạc Văn Văn nhìn mà hãi, ngồi một bên luôn miệng thì thầm nhắc nhở Trình Bằng lái xe chậm lại. Kỷ Nhiên chống cằm, ngắm cảnh bên ngoài, trong đầu tràn ngập lời Từng Mạn nói ban nãy. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Kỷ Nhiên từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, đặc biệt là thời trung học. Lúc đó các cô gái đều thích trai hư, Kỷ Nhiên còn đẹp trai nên càng khiến chị em mê mệt rất nhiều kiểu người. Đến tỏ tình, tính cách hay vẻ ngoài đều phong phú, nhưng lúc đó cậu từ chối bọn họ rất thẳng thừng, chẳng hề do dự. Sao ban nãy cậu không từ chối Tận Mãn? Lại còn, 10 ngày nửa tháng à? Sao cậu không nói luôn là 10 năm nửa đời cho rồi? Trên đường trở về khách sạn, bởi vì buổi trưa ăn no, rất thoải mái nên Nhạc Văn Văn ngủ thiếp đi. Khoang xe lập tức yên tĩnh, Trình Băng mở nhạc. Đến nơi, Trình Băng đổ xe, sau khi xuống xe bàn nói, mọi người cứ về trước. Ông định đi đâu? Nhạc Văn Văn dụi mắt. Đi massage. Dạo gần đây, ngày nào Trình Băng cũng ngồi trong văn phòng, khó tránh khỏi bị đau xương cổ. Trần An nói, em đi, đi với anh. Không cần. Trình Băng ném chìa khóa xe cho cậu ta, hờ hững lên tiếng, em về đi. Kỷ Nhiên chợt nảy ra một ý buộc miệng nói, tôi đi cùng ông. Trình Băng khá bất ngờ. Bình thường Kỷ Nhiên không thích người khác chạm vào người, nên rất hiếm khi tham gia loại hoạt động này. Hắn gật đầu đáp, được. Kỷ Nhiên đưa thẻ phòng cho Từng Mạn, dành lời trước khi anh mở miệng. Tôi đi một mình là được, anh về phòng trước đi, đừng theo cùng. Từng Mạn không lên tiếng, bắt lấy thẻ phòng rồi nói, ừ. Nhạc Văn Văn sợ đồ cao nên ở tầng 3 sau khi cậu ta ra ngoài. Trong thang máy chỉ còn lại Từng Mạn và Trần An. Từng Mạn lấy di động, lật thư điện tử mở tự trước, nhưng chưa kịp đọc. Người bên cạnh cũng nhận được file ghi âm nhưng không dám ấn nghe. Trần An nhìn chằm chằm mấy file kia, định chuyển chúng thành văn bản. Chẳng ngờ quá nhanh tay nên file ghi âm trực tiếp phát ra. Giọng nói vừa cục căng vừa gấp gáp của một người đàn ông vang lên. Chỉ còn 4 ngày cuối cùng, mày nắm chắc. Tân Mãn liếc mắt, thông thả nhìn cậu ta. Trần An sợ tái mặt, nhanh chóng tắt màn hình. Xin lỗi. Cậu ta hoảng hốt nói xin lỗi. Em không cẩn thận bấm nhầm. Cậu ta vừa hồi hộp thì càng nói không sỏi. Tân Mãn đáp, tôi nghe ghi âm của cậu. Cậu không cần xin lỗi. Thang máy dừng lại. Cửa vừa mở, Trần An vọt ra ngoài. Thật lòng xin lỗi. Trần An bỏ lại một câu rồi chạy về phòng. Tần Mãn quan sát bóng dáng của đối phương, cảm thấy có vài điểm kỳ quái không thể diễn tả thành lời. Ở đầu bên kia, trong khoảng thời gian trống chờ đợi, thợ chuyên nghiệp do khách sạn cử đến. Kỷ Nhiên cầm nước lọc lo lắng uống một ngụm lớn. Ông làm sao thế? Trình Băng ngồi bên cạnh cậu. Có chuyện muốn hỏi tôi à? Kỷ Nhiên chẳng buồn hỏi vì sao. Trình Băng biết, gật đầu một cái. Ông tưởng bao mấy người? Trình Băng không ngờ câu hỏi chuyện này. Hắn yên lặng hồi lâu đáp. 3 người. Không đúng. Sự chú ý của Kỷ Nhiên hơi lạ. Theo tôi được biết thì phải là 6-7 người. Bao nuôi khác với Tịnh một đêm. Trình Băng sửa lời cậu. Vậy thì ông phải nghĩ trước cách xử lý, chú ý an toàn. Trình Băng giận đến bật cười. Ông đang quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi đây à? Không phải. Kỷ Nhiên ngồi trên sofa của tiệm massage. Ông xử lý quan hệ giữa mình và bọn họ thế nào? Quan hệ gì? Quan hệ sau khi kết thúc bao nuôi. Trong mấy người ông bao, có ai thật lòng thích ông không? Trinh Băng cười. Làm sao tôi biết? Kỷ Nhiên hỏi. Chẳng lẽ không có ai từng tỏ tình với ông à? Không thể nào. Người khác khỏi bàn, chỉ riêng Trần An. Lần nào nhìn Trinh Băng, mắt cậu ta cũng sáng lấp lánh cơ mà. Tỏ tình rồi. Nhưng ai biết được thật giả. Tôi là người bao bọn họ không thể nói ghét tôi được. Tân Mạn không phải kiểu người tỏ tình, vì muốn lấy lòng, đây chính là điều Kỷ Nhiên rõ ràng nhất. Nhớ là thật thì sao? Kỷ Nhiên truy hỏi. Ông sẽ xử lý thế nào? Còn xử lý gì nữa? Đương nhiên là cắt đứt. Kỷ Nhiên sửng sốt. Vì sao vậy? Tôi tìm bọn họ để giải quyết nhu cầu. Nếu có tình cảm thì phiền lắm. Hậu họa vô biên, chứ bằng đối người khác. Bớt lòng bớt sức. Kỷ Nhiên nghẹn họng. Trình Bằng cũng không hẳn là loại đàn ông cặn bã. Trong mối quan hệ đôi bên được hưởng lợi, chỉ có thể nói là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Sao thế? Tàu bản tỏ tình với ông à? Trình Bằng thích thú hỏi. Kỷ Nhiên không giấu giếm. Ủ trũ gật đầu. Vậy chẳng phải rất tốt ư? Sao ông buồn bã thế? Tốt quá. Kỷ Nhiên nói. Tốt chỗ nào? Ngay cả ông cũng bảo có tình cảm rất phiền còn gì. Nhưng tôi và ông khác nhau. Ban đầu ông bao anh ta, chẳng phải vì muốn làm nhục anh ta hay sao? Bây giờ anh ta thích ông, chẳng phải ông muốn vo trọn nắng dẹp như thế nào cũng được hay sao? Anh ta vui hay buồn, tất cả đều nằm trong tay ông. Hay lắm. Bây giờ Kỷ Nhiên mới nhận ra mình chưa hề nghĩ đến việc này. Trên đường về, đầu óc cậu chỉ có sao Tần Mãn lại tỏ tình với cậu, sao anh ta không hành xử theo lẽ thường, cậu nên trả lời như thế nào mới ổn, và có nên đồng ý anh ta hay không. Kỷ Nhiên giật nảy, thế mà mình lại nghĩ đến việc đồng ý Tần Mãn à? Điên rồi ư? Tôi không muốn dùng chuyện này để giày vò anh ta. Chẳng đàn ông chút nào. Kỷ Nhiên nói rất yếu ớt, bởi vì thủ đoạn thời đi học cậu chọc phá anh càng không đàn ông hơn. Hầu hết đều là hành vi của trẻ con. Vậy ông tính sao? Trinh Băng hỏi. Tôi không biết. Kỷ Nhiên thở dài. Nên tôi mới hỏi ông. Trinh Băng quyết định không trêu cậu nữa. Không ai giúp nổi ông trong chuyện tình cảm. Cảm giác của anh ta với ông thế nào? Ông nghĩ gì về anh ta? Người ngoài không hề hay biết. Chính bản thân ông phải cân nhắc rõ ràng. Cậu nghĩ gì về Tần Mãn ư? Kỷ Nhiên bực bội vuốt tóc, sao càng nói, lòng cậu càng loạn thế này. Cậu đành bảo, thôi, tôi nghĩ lại đã. Vẫn còn 10 ngày nửa tháng, nhất định cậu có thể nghĩ thông suốt. Trinh Băng chuẩn bị nằm lên giường, hắn ta liếc mắt nhào bản. Sao dấu vết trên người ông vẫn chưa tan? Kỷ Nhiên quen rồi, không phải do sức Tần Mãn lớn, mà do thể chất của cậu, dấu vết vốn dĩ rất khó biến mất. Thật ra Tần Mãn dịu dàng lắm, vết đỏ trên người cậu phần lớn là do anh múc, cũng có thể lúc lên đỉnh. Lực tay của Tần Mãn mất khống chế nên mạnh hơn một chút, điều này có thể hiểu được. Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ, bỗng thấy lạ, cậu hơi nóng. 5 phút sau, thợ chuyên nghiệp đến chậm, luôn miệng xin lỗi họ. Trình Bằng nói, không sao, bắt đầu đi. Kỷ Nhiên ôm chặt gối, cảm nhận đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên da thịt mình. Đợi đã. Cậu vội vã bảo đối phương, tôi không massage nữa. Trinh Băng nhìn cậu, sao thế? Chờ đến phiền rồi à? Không phải. Kỷ Nhiên ngồi bật dậy, nhanh chóng quấn kính áo choàng tắm lên trên người. Cậu nuốt nước miếng nói gấp, không muốn massage nữa, ông cứ làm đi, tôi về đây. Sau đó cậu lao ra khỏi tiệm massage như tên bắn trong ánh mắt nghi ngờ của Trinh Băng. Bước vào thang máy, xuyên qua mặt kính bên trong, Kỷ Nhiên nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Cậu siết chặt áo tắm, lòng tràn ngập sợ hãi và khó hiểu. Chuyện gì thế này? Không đúng. Từ trước đến nay, cậu không phải người mê tình dục. Chẳng qua ban nãy, chỉ nhớ lại vài cảnh tượng. Vậy mà, cương lên rồi à? Ra khỏi thang máy, Kỷ Nhiên nhanh chóng đi về phía căn phòng. Từ xa cậu đã trông thấy một đám nam nữ nào đó đứng trước cửa, hình như đang trò chuyện. Được thôi, chơi mặt trượt. Dù sao cũng đang chán. Đúng lúc khách sạn có phòng mặt trượt. Nhưng chúng ta chỉ có 7 người, làm sao đây? 3 người còn thừa ngồi bên cạnh theo dõi. Còn lâu nhé. Tiếng nói chuyện ngừng lại khi họ nhìn thấy Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên quấn chặt áo tắm, lặng lẽ khom lưng, không thèm liếc mấy người kia. Bây giờ cậu thấy hơi khó chịu, mặt đỏ bừng vì ngượng. Đến gần mới nhận ra bọn họ ở ngay phòng bên cạnh. Kỷ Nhiên cắn răng bước đến, ngừng lại trước cửa phòng mình, bấm chuông thật mạnh. Im lìm, cậu bấm thêm lần nữa. Vẫn không có phản ứng, cậu giơ tay gõ cửa. Cậu càng la lên. Mở cửa! Mấy người kia bắt đầu trao đổi ánh mắt, nhất là các cô gái. Kỷ Nhiên nôn nóng lạ thường, cậu lấy di động ra, định gọi cho Từng Mạn. Anh đẹp trai ơi! Sau khi thương lượng, người bên cạnh gọi cậu một tiếng. Anh có rảnh không? Kỷ Nhiên quay đầu nhìn họ không trả lời. Con mẹ nó, đi đường đến đây, mất 10 phút. Mà sao cậu vẫn không xịu xuống một chút nào nhỉ? Dạo trước làm tình nhiều nên hỏng rồi à? Bàn mặt trượt của chúng tôi còn thiếu một. Anh tham gia không? Tiền thuê phòng chúng tôi trả. Một người trong đó cười nổi. Chơi mặt trượt thành mãn. Chắc anh cũng biết nhỉ? Kỷ Nhiên cố gắng thả nhẹ giọng điệu. Không tham gia. Ai, thôi được. Người đó luôn quan sát cậu, đương nhiên nhìn ra có điều không ổn. Mặt anh hơi đỏ, bị bệnh à? Không. Ồ, chàng trai kia nhìn cậu mấy lần, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hồi lâu sau mới dò hỏi, anh là Kỷ Nhiên à? Kỷ Nhiên đáp lại cậu ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác. À, trước kia tôi từng gặp anh ở trường đua xe. Đối phương kích động reo lên. 3 năm trước à? Hay là 5 năm trước nhỉ? Tôi còn xin chữ ký của anh đấy. Mặc dù Kỷ Nhiên không hề ký tên cho cậu ta. Bạn bè hỏi, trường đua xe gì? Đúng, anh ấy là tay đua xe, vô cùng lợi hại. Kỷ Nhiên, anh còn nhớ tôi không? Kỷ Nhiên sắp hóa điện. Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, nhìn đến nỗi sắp nổ tung, cậu nghiến răng đáp. Không nhớ. Lâu như vậy, anh không có ấn tượng cũng là bình thường. Đối phương không cảm thấy khó hiểu, dứt lời còn tiến về phía trước một bước. Kỷ Nhiên siết chặt nắm đấm, đang nghĩ có nên đến phòng Nhạc Văn Văn, thì cánh cửa trước mắt kẻo kẹt mở tung. Mùi sữa tắm thơm ngát tỏa ra từ bên trong, tóc Tần Mãn ẩm ướt, đứng sau khe cửa. Đến đây. Anh vừa tắm xong, sau khi nghe tiếng chuông thì nhanh chóng mặc quần áo, nhưng vẫn trễ một chút. Nét mặt của người bên ngoài cứng đờ, lại còn đỏ bừng. Tần Mãn hơi ngạc nhiên. Chỉ mở cửa muộn thôi, em ấy cũng không giận đến mức này đấy chứ. Anh đang định giải thích thì Kỷ Nhiên đã bực bội xông lên, chui vào khoảng trống giữa cơ thể anh và cánh cửa. Dùng lưng đóng sầm cửa lại. Lòng ngực của Kỷ Nhiên không ngừng nhấp nhô. Dựa vào cửa, hít sâu vài hơi, cậu xả dài chân về phía phòng tắm. Tần Mãn giữ chặt lấy cậu. Có chuyện gì à? Em đi massage cơ mà. Sao đột nhiên lại quay về? Không có gì. Kỷ Nhiên nói. Tự nhiên muốn vào nhà vệ sinh nên về. Khách sạn to như vậy, muốn đi vệ sinh không nhất thiết phải về phòng. Tần Mãn nhướng mày. Mặt em đỏ quá, có chuyện gì vậy? Con mẹ nó, tôi cũng muốn biết có chuyện gì đây. Cậu còn nghi ngờ có phải mình bị bỏ thuốc hay không? Kỷ Nhiên gạt tay anh. Đã bảo không sao, anh buông ra, tôi muốn đi vệ sinh. Trời vào hè, áo tắm của khách sạn bằng tơ lụa, chất liệu nhẹ mỏng, quỷ mới biết. Kỷ Nhiên che giấu về phòng tắm bằng cách nào? Trong lúc giãy giụa, Tần Mãn nhìn thấy chỗ nhạy cảm trên áo tắm lòi lên, dựng thành một túp lều vải. Anh ngập ngừng, đi vệ sinh thật à? Kỷ Nhiên điên tiết, quay lại gào lên. Phí lời, chẳng lẽ tôi còn đi vệ sinh giả à? Anh biểu diễn cho tôi xem. Kỷ Nhiên cảm thấy mình sắp nghẹn chết, cậu còn muốn nổi khùng, nhưng ai ngờ vừa mở miệng thì lập tức tắt tiếng, bởi vì Tần Mãn vói tay vào trong áo tắm của cậu. Thế đây là gì? Em nhịn nè. Kỷ Nhiên thấy mình chẳng khác nào ngọn núi lửa kìm nén mấy nghìn năm, âm âm nổ tung. Mặt cậu đỏ bừng, đập mạnh lên cánh tay của Tần Mãn. Không ngờ chẳng đẩy được anh mà còn bị đau vì chấn động của cánh tay. Thích chết à? Mau buông ra. Thế này mà không giải quyết à? Tần Mãn hiểu ra vấn đề. Hay em muốn tự làm trong nhà vệ sinh? Tay Kỷ Nhiên nóng lên. Dù sao cũng không cần anh giúp. Lý do. Hai người đứng gần cửa, Kỷ Nhiên có thể nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ở bên ngoài. Cậu ngừng đến ngạt thở. Dù sao cũng không cần anh. Tần Mãn nói thẳng ý của cậu. Vì anh tỏ tình với em à? Nếu đã biết thì nhất định phải hỏi trắng ra làm gì. Sau khi biết Tần Mãn thích mình, cậu không thể tiếp tục lên giường với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhỡ sau này cậu không đồng ý với Tần Mãn, vậy thì có khác gì loại đàn ông khốn nạn. Anh biết thế thì tốt. Kỷ Nhiên nói vội. Mau tránh ra. Tần Mãn im lặng một lúc đáp. Anh không. Kỷ Nhiên sững sờ, chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi thụt xuống. Tấm áo ngủ mỏng manh không hề có bất cứ tính phòng bị nào. Kỷ Nhiên vốn đã cương sẵn, Tần Mãn lại biết cách làm cậu sướng. Cậu túm tóc Tần Mãn, mắng vài câu rồi lập tức im lặng. Thắt lưng áo tắm buông lơi, bên hai bên đùi, cơ thể của cậu dựa vào cánh cửa, đầu ngón tay run rẩy. Dục vọng kìm nén suốt dọc đường, cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa được thoải mái. Tần Mãn, cậu cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt. Nam nữ bên ngoài hăng say thảo luận, phân chia số người chơi mặt trượt, âm thanh ồn ào khắp hành lang đều có thể nghe thấy. Kỷ Nhiên nghĩ đến việc mình và bọn họ chỉ cách nhau một tấm cửa, trái tim suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Lát sau Tần Mãn đuốc xuống, trêu cậu. Em nhanh quá. Kỷ Nhiên thất thần vài giây, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, khó tin hỏi. Anh nuốt rồi à? Mẹ nó, anh nhổ ra mau, anh điên à? Dù Tần Mãn đã khẩu giao cho cậu vài lần, nhưng trước giờ anh chưa từng nuốt tin. Tần Mãn không đáp cũng không đứng dậy. Anh nhìn về phía trước. Đêm này, em hứng quá nhỉ? Kỷ Nhiên ngàn lời. Đủ rồi, tránh ra, anh vào xúc miệng mau đi. Mình làm tình nhé. Tần Mãn ngẩng đầu nhìn cậu, gạt hết mọi bâng khuâng của cậu. Làm tình xong, anh không bắt em chịu trách nhiệm. Trước khi em đồng ý, chúng ta giữ quan hệ tiền bạc. Em bỏ tiền, anh bỏ sức. Em không cần gánh vác bất cứ điều gì. Khỏi. Nhưng em vẫn đang cường. Em chịu được à? Ai mà chẳng có tay phải? Kỷ Nhiên cứng miệng nói. Em tự làm có sướng không? Tần Mãn dụ dỗ. Em muốn nhiều canh rùa. Hai lần vẫn không nỡ. Chẳng lẽ sau này em định dùng tay mãi? Nếu đồng ý anh thì tốt, nhỡ em từ chối thì đúng là ném tiền qua cửa sổ rồi. Canh rùa vớ vẩn kia mạnh đến như vậy sao? Kỷ Nhiên định nói chuyện nhưng Tần Mãn lại bắt đầu dùng miệng, dùng tay, câu chữ của cậu bị nuốt ngược về. Làm không? Chờ Kỷ Nhiên tập trung, Tần Mãn ung dung hỏi. Ý chí của người đàn ông trên phương diện tình dục vô cùng yếu ớt, nhất là trong trạng thái hưng phấn. Kỷ Nhiên nghĩ mình đã hoàn toàn bị anh tiêm nhiễm suy nghĩ lệch lạc. Đúng rồi, cậu bỏ tiền. Nếu chỉ vì về câu tỏ tình của Tần Mãn mà xí xóa, chẳng phải cậu lỗ lớn rồi sao? Hơn nữa, tình dục và tình yêu hoàn toàn có thể tách riêng. Nhìn Trinh Băng là biết. Vậy nên, mình cũng có thể. Kỷ Nhiên nhẩm tính ở trong đầu, cuối cùng mới nghiến răng nói. Anh đi xúc miệng đã. Em ghét chính mình à? Tần Mãn cười. Có đi không? Có. Tần Mãn đứng dậy. Em nhịn nhé, anh xúc nhanh lắm. Cút đi. Vì chuyện này, mỗi lần sau đó họ hôn nhau, Kỷ Nhiên muốn phát điên. Tần Mãn đè cậu ra hôn thật lâu, sau đó hỏi. Miệng anh sạch chưa hả? Có mùi em không? Chẳng lẽ em không muốn biết mùi vị của mình ư? Không muốn. Mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng, tóm cây gối bên cạnh đánh anh, nhưng lại chẳng có chút sức nào. Con mẹ anh! Anh có làm không? Không làm thì xéo. Toàn nói linh tinh. Tôi mua anh về kể chuyện à? Ông chủ quán quê đúng là rất chất phác. Kỷ Nhiên có thể bảo đảm nguyên liệu trong canh rùa tuyệt đối là thật. Cậu lăn lộn đến nửa đêm, ngọn lửa kỳ lạ trong lòng mới tiêu tan. Sau khi tắm xong thì nặng nề thiếp đi, không còn sức mắng chửi. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức người đang say giấc. Kỷ Nhiên lười đặt di động lên tai, cậu bỏ chế độ tránh tay. Gì? Hù hù. Ở đầu bên kia, tiếng nhạc văng văng tràn ngập tủi thân. Tiểu Nhiên Nhiên ơi, tôi tàn rồi, tôi sắp chết. Tôi ra đi khi còn son trẻ. Kỷ Nhiên nghe vậy bèn chống người dậy, nhíu mày nói. Sao thế? Tôi chảy máu mũi rồi. Nhạc văng văng gào lên như xé vải. Chảy máu nhiều lắm, máu bè bét đầy gối. Sáng nãy tôi dậy còn tưởng là mình bị giết. Hồn lìa khỏi xác, chẳng lẽ tôi sắp đi đợi nhà ma rồi? Tôi phải làm sao đây? Có phải gọi 120 không? Kỷ Nhiên thoải mái nằm xuống, ngay cả giọng cũng lười biếng hơn mấy phần. Yên tâm, không chết được, chỉ nóng trong thôi. Không thể nào, ngày nào tôi cũng uống trà xanh ở công trường mà. Tại canh rượu hôm qua đấy. Nhạc văn văn hơi do dự. Thật không? Canh cũng có tác dụng mạnh như vậy à? Mạnh thế đó. Kỷ Nhiên nhắm mắt. Ừ, được rồi, vậy tôi không gọi 120 nữa. Nhạc văn văn bình tĩnh lại nói. Kỷ Nhiên à, bồ mau thu dọn rồi dậy đi. Chiều nay trình bàn có cuộc họp, chúng ta phải trả phòng đi về. Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên vừa ngồi dậy thì có một bàn tay quấn lấy eo cậu. Anh giúp em cầm máu mũi. Tân Mãn nhìn cậu bằng ánh mắt ngái ngủ, nở một nụ cười lười biếng. Em không cảm ơn anh à. Kỷ Nhiên đẩy anh ra. Bớt giác vàng lên mặt mình đi. Trên đường về, Nhạc văn văn nhớ đến điều gì, nửa quỳ trên ghế, quay đầu lại hỏi. Tiểu Nhiên Nhiên, bồ cũng chảy máu mũi à? Kỷ Nhiên nhắm mắt lại đáp. Không. Vậy sao bồ nghĩ ngay đến cái nồi canh trụa tối qua? Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ. Nhạc văn văn tự dưng bị bắn, tủi thân nhìn Tần Mẫn. Tần Mẫn mỉm cười, đêm qua em ấy nóng trong, ngủ không ngon. Chẳng trách đêm qua em cố nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vậy đêm qua hai người ngủ thế nào? Tôi cho em ấy uống trà xanh suốt đêm. Kỷ Nhiên tái mặt mắng. Anh im đi! Nhờ phúc của Tần Mẫn, cả đời này cậu không muốn uống canh rượu và trà xanh nữa. Trở lại thành phố, Trình Bằng đưa Kỷ Nhiên về trước. Đi ngang qua cổng chính khu nhà bị bảo vệ ngăn lại, nói chẳng có Kiền Hạng ở chỗ ông hai ngày, báo Kỷ Nhiên mang về. Kiền Hạng có kích cỡ của tập tài liệu, gần đây Kỷ Nhiên không mua hàng qua mạng, nhất thời không nghĩ là gì. Sau khi về nhà, cậu dùng dao nhỏ trạch một lỗ thủng, nhìn vào bên trong. Không ngờ là thiệp mời kỷ niệm thành lập trường trung học Thành Mãn. Cậu lấy ra xem, xác định bên trên thực sự viết tên mình, sau đó cậu ném thẳng thiệp mời vào thùng rác, chẳng hề do dự. Tần Mãn xách hành lý vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhặt tấm thiệp lên. Xem lại vứt đi. Đâu có đi đâu, giữ làm gì? Kỷ Nhiên ngồi lên thảm, mở vali, lấy quần áo và đồ đạc của mình ra. Tấm thiệp này đến một cách khó hiểu, lúc còn đi học, giáo viên và bạn bè nhìn thấy cậu thì sợ bột phép, nhất là giáo viên. Họ chỉ hy vọng cậu ngoan ngoãn, thẫn thơ, không gây sự là được, những cái khác chẳng dám mơ. Thời học sinh, ngoài việc bị quở trách thì cậu không có bất cứ tiếp xúc nào với giáo viên, bây giờ gửi thiệp mời cho cậu với mục đích gì? Chẳng lẽ muốn mời cậu đến đốt trường à? Em không đi thật à? Tần Mãn khoanh chân, ngồi bên cạnh cậu. Không muốn quay về ngắm biển sau trường ư? Ngắm biển cũng chẳng cần phải đến đó. Thuở còn đi học, người bên ngoài chỉ có thể ra sau đuối ngắm cảnh biển bằng cửa sau của trường. Bây giờ nhà trường ban lệnh sửa đổi, phía sau có thêm một con đường cái. Muốn ngắm thì có thể đến bất cứ lúc nào. Vì muốn xây dựng khu phong cảnh, bên cạnh mấy gốc đại thụ có thêm vài trạm thu phí và cửa hàng. Phá hỏng mỹ quan. Đã lâu Kỷ Nhiên chưa đến đó. Em cũng không muốn đến xem khu dạy học ư? Nghe nói rừng cây nhỏ trong trường trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, cơ sở vật chất cũng đều đổi mới. Kỷ Nhiên quay sang nhìn anh đầy khó hiểu. Anh muốn về à? Tần Mãn không đáp. Thật ra anh không muốn đi, nhưng chưa gọi riêng cho bố mẹ anh, mời họ đến làm phụ huynh danh dự. Bố mẹ anh đang ở nước ngoài, đương nhiên không thể trở về, vậy nên bà Tần gọi cho Tần Mãn, dặn anh nhất định phải xuất hiện. Thấy anh im lặng, Kỷ Nhiên nói, nếu thật sự muốn về, thì xin nghỉ là xong. Có phải tôi không cho anh đi đâu? Tần Mãn đáp, nói sao vậy? Kỷ Nhiên vốn dĩ không định đi, ai ngờ tối hôm đó cậu nhận được cuộc gọi của Kỷ Quốc Chính. Đây là cuộc gọi đầu tiên của cậu với Kỷ Quốc Chính, sau khi từ chối dự án Vượng Hưng. Thứ tư tuần sau, anh đến trường học một chuyến. Kỷ Nhiên ghét nhất giọng điệu tra lệnh này của ông ta, chẳng thèm hỏi lại mà đáp thẳng. Không đi. Dường như Kỷ Quốc Chính không nghe thấy, tiếp tục nói. Visa xuất ngoại của anh cần trường học chứng minh. Hiệu trưởng trường trung học Thành Mãn là em gái họ chủ nhiệm lớp đại học của anh. Tôi đã bàn bạc xong xuôi với bên kia rồi. Chúng ta quyên tặng vào bộ bàn ghế, máy tính. Họ sẽ giúp anh làm ổn thỏa việc này. Kỷ Nhiên cầm di động, vươn tay, đổi kênh TV. Nhất định phải đi, rõ chưa? Kỷ Quốc Chính nói, tôi không so đo chuyện dự án với anh. Anh tự lo cho tương lai của mình đi, đừng u mê nữa. Nghiêm chỉnh được không? Sống 20 năm, ngay cả một năng lực chuyên môn cũng không có. Trời xa tôi thì anh sống được chắc. Không phải tôi không cho anh ăn bám cái nhà này, nhưng chí ít anh cũng phải ra dáng con người chứ. Chuyện dự án Vượng Hưng đã bào mòn tất cả mong đợi của Kỷ Quốc Chính với con trai út. Cũng may, từ lúc bắt đầu, ông ta không hy vọng quá nhiều vào Kỷ Nhiên. Mảnh đất Vượng Hưng chỉ là lựa chọn ưu tiên, nếu không giành được thì ông ta vẫn có phương án khác. Kỷ Nhiên nghe xong cười lạnh một tiếng. Tần Mãn rời mắt khỏi tập tài liệu. Anh trông thấy tư thế của cậu vẫn lười biếng như cũ, chỉ có đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Điều khiển TV sắp bị bóp hỏng. Tần Mãn tưởng cậu sắp nổi nóng. Chẳng ngờ chưa đầy vài giây sau, Kỷ Nhiên đã ném điều khiển sang bên cạnh. Phải rồi, bố chính là ngọn nguồn của vạn vật, là thánh phụ nhân từ. Rời xa bố, ai có thể sống nổi? Kỷ Nhiên lạnh lùng nói. Chẳng phải chỉ là kỷ niệm thành lập trường thôi hay sao? Bố đã có lời, đương nhiên tôi sẽ đến. Dù Kỷ Quốc Chính không hiểu cách nói chuyện của thanh niên thời này, nhưng ông ta hiểu Kỷ Nhiên đang mỉa mai mình. Trước mặt vẫn còn nhân viên cốt cán. Kỷ Quốc Chính sĩ diện, không thể để người khác biết con trai đang chống đối mình. Ông không nghiên cứu kỹ lưỡng lời nói của cậu, chỉ trăm dòng đáp. Anh nhận được thiệp mời chưa hả? Hôm đó ăn mặc hẳn hòi, lễ phép vào, phải chào hỏi giáo viên và phụ huynh. Còn cái đậu của anh nữa, nhộm lại ngay cho tôi. Kỷ Nhiên cúp điện thoại, không thèm nghe hết. Cậu đứng dậy, khinh bỉ, nhặt tấm thiệp kia lên từ thùng rác. Tần Mãn nghe loáng thoáng vài câu liền có thể đoán được gần hết nội dung cuộc trò chuyện ban nãy. Anh lên tiếng, chỉ là ngày thành lập trường thôi mà. Nếu em thật sự không muốn đi, thì chúng ta dạo qua một lát rồi về. Thế sao được? Kỷ Nhiên cười khẩy. Dù sao cũng là trường cũ, nhất định phải đến thăm tử tế. Kỷ Nhiên không ngờ tuần này, vừa đi làm lại nhận được đơn tự chức. Là của Hứa Lân. Trong nhà tạm thời có việc, không chu toàn được hai bên. Có thể tôi phải quay về quê công tác. Hứa Lân nói rất thành khẩn. Kỷ Nhiên hỏi, vậy những dự án trong tay anh thì sao? Hứa Lân đáp, tôi đã chỉnh sửa xong xuôi, hai ngày nữa sẽ giao cho đồng nghiệp, cậu yên tâm. Từ chức thật à? Kỷ Nhiên cầm lấy tờ đơn, xác nhận xong rồi hỏi, không cần nhắc thêm sao? Nếu là lúc mới vào công ty, chắc chắn Kỷ Nhiên sẽ thả y đi chẳng hề ngần ngại. Trước kia cậu cho rằng Hứa Lân được Kỷ Duy phái đến giám sát mình, sau này mới phát hiện vài dự án vớ vẩn, cậu có thể lấy về tay, các bạn không cần người khác theo dõi. Những cái khác không nói, năng lực công tác của Hứa Lân thực sự rất xuất chúng. Mỗi dự án qua tay y đều tiến hành tru trơn, trước giờ chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề nào. Không cần nhắc nữa. Ép buộc người ta ở lại không phải cách hay. Kỷ Nhiên đang chuẩn bị bảo y đến phòng nhân sự báo cáo, thì Tần Mãn đột nhiên lên tiếng. vẫn nên suy nghĩ kỹ càng. Dành 3 ngày để bình tĩnh. Nếu 3 ngày sau anh vẫn muốn từ chức, thì lại nộp đơn. Hứa Lân lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu, cầm đơn từ chức về. Sau khi y đi, Kỷ Nhiên mới bừng tỉnh. Anh là cấp trên, hay tôi là cấp trên? Người ta từ chức với tôi, anh xen vào làm gì? Anh cũng đang cân nhắc giúp em đấy. Anh nói xem cân nhắc cái gì? Tần Mạn đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, chỉ tay lên trên. Đám nhân viên bên ngoài nghe thấy động tĩnh, bèn hoang mang liếc qua. Kỷ Nhiên có thể đối mặt với bọn họ qua khung cửa sổ trong suốt. Bộ phận hiện tại ngoài em và anh, còn 5 người khác. Tần Mạn chỉ về phía cuối. Khúc Nhiễm tạm ổn. Dù hiệu suất cộng tác không cao, nhưng rất cần cù. Đầu ngón tay của anh di chuyển sang bên trái, gõ lên từng người một. Năng lực nghiệp vụ của người này rất yếu, ngay cả báo cáo tuần cũng đợt cuối cùng. Nội dung sơ sài, đối phó qua loa. Tiến độ nghiệp vụ được giao gần như bằng không, vô dụng. Tên này rất cáo giả, nhưng thực ra năng lực cực kỳ tạm thường. Ở bộ phận trước, anh ta thường dùng thủ đoạn xấu để tranh giành dự án của người khác. Còn dùng lời nói quấy rối đồng nghiệp nữ, nhưng không chạm đến ranh giới nên mới bị bộ phận kia đá đến chỗ chúng ta. Qua một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể tìm cớ sa thải. Còn cậu này hoàn toàn là tay mờ, nghiệp vụ nào cũng phải cầm tay chỉ việc. Tác dụng lớn nhất có lẽ chỉ là giúp in tài liệu hoặc là pha cà phê. Những người bên anh chỉ tay mặt mày ngơ ngác, còn có kẻ hoang mang cười với Tần Mạn. Kỷ Nhiên im lặng. Vậy nên không thể để Hứa Lần đi, trừ phi em muốn ngày nào cũng phải tăng ca đến tối. Tần Mạn gật đầu với bên ngoài rồi kéo trẹt cái cửa lại. Như thể ban nãy anh không hề nói xấu đồng nghiệp trước mặt cấp trên. Anh ba hoa nhiều như vậy, sao không nói về bản thân mình đi? Kỷ Nhiên chống cằm cười khẩy. 18 tuổi bắt đầu thực tập, đến nay có hơn chục dự án qua tay, lợi nhuận cao hơn 10 chữ số, kinh nghiệm hành nghề phong phú. Sau khi vào công ty, tiếp nhận 2 dự án kết thúc, dự án cuối cùng đã ký xong hợp đồng vào tuần trước, chia thành 2 điểm, dù không nhiều, nhưng còn có hơn không. Nếu không phải gần đây hơi bận, thậm chí anh còn có thể xử lý toàn bộ dự án. Tần Mãn ngồi lên chiếc ghế ngay trước mặt cậu hỏi, còn cần anh báo cáo thêm gì nữa không? Đúng là đắc ý. Kỷ Nhiên buộc miệng hỏi, hơi bận à, anh bận nổi gì? Tần Mãn nhướng mày cười, theo đuổi ông chủ của anh. Kỷ Nhiên đang định đáp trả thì di động trước mặt bỗng sáng lên. Tần Mãn nhìn theo, Trình Bằng đã xuất hóa đơn, ông xem đi. Nếu ổn thì tuần này tôi thanh toán cho ông. Kỷ Nhiên cầm di động lên, đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một câu, ở đó đi, mau chóng làm việc. Đến ngày kỷ niệm, cổng trường hân hoan vui mừng như Tết. Hôm nay không phải cuối tuần, trường cho nghỉ một hôm, nhưng vẫn có nhiều học sinh chọn ở lại trường. Khắp nơi tràn ngập bóng dáng nam nữ mặc đồng phục. Vài người đàn ông khoác đồ Âu đi giày da đứng trước cổng, đây chính là Kỷ Duy và bạn học cấp 3 của hắn. Cựu chỉ ung dung tao nhã, vẻ ngoài tuấn tú, lịch sự, làm không ít người qua đường bất giác nhìn theo. Bọn họ cách sáo chào hỏi nhau. Sau buổi họp lớp lần trước, đã lâu không gặp. Hai, lần trước tôi tạm thời bay ra nước ngoài, không đến được. Tiếc quá, sau khi buổi lễ hôm nay kết thúc, chúng ta nhất định phải uống cùng nhau một ly. Phải rồi, người kia có đến không? Tôi nghe nói cậu ta còn diễn thuyết nữa cơ mà. Ai biết, gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy, có lẽ không có tâm trạng tham gia loại hoạt động nhỏ như thế này đâu. Kỷ Duy im lặng, nghe câu được câu chăng, mãi đến khi có người chạm vào vai hắn. Ồ, kia chẳng phải là Kỷ Nhiên đấy à, sao nó lại đến đây nhỉ? Kỷ Duy nhìn theo tầm mắt đối phương, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang đổ bên đường. Ánh mặt trời chiếu xuống, làm thân xe tỏa sáng lấp lánh, trông vừa ngầu vừa khoa trương. Kỷ Nhiên đứng cạnh xe, mặc áo phông trắng và quần đùi, trông vô cùng thoải mái, giống như cậu trai đồng trang lứa với đám học sinh thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh. Kỷ Duy thu hồi tầm mắt, chắc nó cũng nhận được thiệp mời. Người kia cười phì. Không thể nào. Sao trường có thể mời nó, rước nó về làm gương xấu cho đàn em à? Kỷ Duy không có ý kiến nói. Cũng gần đến giờ rồi, đi vào nhé. Đối phương chưa kịp đáp, thì cửa ghế lái phụ đột nhiên bị mở ra. Ấy, chờ đã. Sau khi thấy rõ đối phương, gã ta sững sờ hỏi. Kia là Tần Mãn à? Người đàn ông bước xuống từ ghế lái phụ. Anh mặc áo phông trắng quần dài, trông cũng chẳng nghiêm túc hơn Kỷ Nhiên là bao. Dù trang phục đơn giản, nhưng bọn họ vẫn thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Cậu ta ăn mặc kiểu gì thế? Bạn học trố mắt nhìn. Chẳng phải hôm nay cậu ta phải diễn thuyết hay sao? Mặc đồ vỉa hè lên à? Hơn nữa, sao cậu ta lại đến cùng với Kỷ Nhiên? Cậu không biết rồi. Hôm họp lớp, chúng tôi gặp cậu ta. Lúc đó cậu ta cũng ở bên Kỷ Nhiên. Gã chọc đứng cạnh nhớ đến một chuyện cười lạnh. Người tụ theo bầy, vật hợp theo loài. Kỷ Nhiên liếc mắt liền trông thấy đám người Kỷ Duy. Lý do duy nhất chính là xoáy tóc của gã chọc kia trùi lũi, chẳng cần quan sát kỹ. Kỷ Nhiên nhìn bóng lưng, cũng có thể nhận ra đối phương. Đúng lúc đó, chọc bỗng ngoảnh lại, mồm vẫn lẩm bẩm. Bất ngờ đối mặt với Kỷ Nhiên, thằng chọc giật mình, lập tức quay phắt đầu đi. Vừa nhìn đã biết đang nói linh tinh. Bạn học của anh ở đằng sau kìa. Kỷ Nhiên mỉa mai. Trong đám học sinh lớp chọn các anh không có người bình thường à? Ai cũng lắm mồm như bà Tám. Lớp nào cũng có người như vậy, chỉ là số ít thôi. Phần lớn các bạn đều rất tốt. Tần Mãn không hề để bụng, cũng chẳng liếc về sau. Chúng ta vào nhé. Kỷ Nhiên khóa xe. Anh vào trước đi, tôi vẫn còn chút việc. Việc gì? Kỷ Nhiên đang định trả lời, chợt thấy một chiếc BMW màu trắng lướt qua bên cạnh, đổ rất điệu nghệ ngay trước xe của cậu. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ âu xám bước xuống. Thân hình y mảnh khảnh, động tác gấp gáp. Kỷ Nhiên nhìn rõ mặt đối phương, bất giác nhướng mày. Rất nhiều năm trước, cậu từng gặp người này trong rừng cây nhỏ của trường học. Gương mặt của y non nớt hơn hiện tại rất nhiều. Y hồi hộp, cúi thấp đầu, ngón tay xoắn lại, nhỏ giọng tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ. Mà bây giờ, người thầm thương trộm nhớ ấy đang đứng bên cạnh xe của cậu. Kỷ Nhiên liếc Tần Mãn, rõ ràng anh chẳng hề chú ý đến người trước mặt, cảm nhận được tầm mắt của cậu. Anh ngước mắt lên. Hử? Tôi chỉ đến quán trà sữa thôi. Kỷ Nhiên nói. Kỷ Nhiên thấy người đàn ông trước mặt do dự đi về phía bọn họ. Tần Mãn. Đối phương lên tiếng gọi. Tần Mãn quay đầu sang, hai người đối mặt. Kỷ Nhiên nhìn thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp tuôn trào trong đôi mắt y. Kích động, mừng thầm, hồi hộp. Tóm lại, không phải ánh mắt nhìn bạn học cũ. Là cậu thật rồi. Con người của y giận mở lớn. Cậu... còn nhớ tớ không? Nhớ chữ, đã lâu không gặp. Tần Mãn gật đầu với y thay lời chào. Giọng điệu của anh bình thản, đáy mắt không hề dao động. Tớ tưởng cậu sẽ không đến. Lòng bàn tay của y hết nắm lại buông. Sao về lần như vậy? Y nói tiếp. Vào cùng nhau nhé. Không, tôi còn chút việc. Bấy giờ đối phương mới chú ý đến Kỷ Nhiên cũng ở đấy. Y yêu thầm Tần Mãn suốt thời trung học. Đương nhiên biết quan hệ giữa bọn họ, y khá kinh ngạc, nhưng ngại hỏi. Vào lúc y lưỡng lự, Tần Mãn đã lướt qua. Anh đi được hai bước mới nhận ra, người phía sau không đuổi kịp, bèn quay lại hỏi. Em không đi à? Kỷ Nhiên à lên một tiếng. À? Chẳng phải em muốn đi mua trà sữa hay sao? Đi thôi, bên kia phải xếp hàng đấy. Kỷ Nhiên sực tỉnh à lên một tiếng, sải bước bắt kịp anh. Đi được nửa đường, Kỷ Nhiên ung dung lên tiếng. Người kia vẫn đang nhìn chúng ta. Tần Mãn ngừng lại, thành thật trả lời. Thật ra anh không nhớ cậu ta. Hả? Kỷ Nhiên nghẹn họng. Trong lớp có hơn 30 người, đông quá anh không nhớ được. Hồi trước đến lớp tìm anh, em có gặp cậu ta không? Có. Con mẹ nó, ai đến lớp tìm anh? Tôi qua xử anh. Dứt lời, Kỷ Nhiên nhịn không được, bèn nói. Sao anh không nhớ nhỉ? Người ta còn tỏ tình với anh đấy. Thế à? Anh được rất nhiều người tỏ tình, nhưng nam sinh thì khá ít. Kỷ Nhiên vừa nhắc, anh liền loáng thoáng nhớ lại một chút. Anh nhìn người bên cạnh. Sao em biết cậu ta từng tỏ tình với anh? À, mẹ nó. Em nhìn thấy à? Hay là nghe nói? Tần Mạn nhếch môi hỏi. Hơn nữa, em còn nhớ chuyện này đến tận bây giờ. Kỷ Nhiên đứng trong hàng ngũ trước quán trà sữa, quay đi không nhìn anh. Ai bảo tôi xui, chuyện quái gì cũng phải gặp. Tôi còn nhớ là vì tôi cảm thấy người ta bị mù, anh vui nổi gì. Cuối cùng cũng được lên đầu. Trông thấy Kỷ Nhiên, nụ cười của bà chủ ở quán sâu thêm mấy phần. Tiểu Nhiên, sao con lại quay về? Con đến tham dự kỷ niệm thành lập trường. Bà chủ hơi kinh ngạc, bởi vì bình thường, dù ghé qua quán, Kỷ Nhiên cũng không hề bước vào cổng trường. Bà hỏi, con đi một mình à? Còn anh này nữa. Kỷ Nhiên chỉ sang người bên cạnh. Chào gì? Tần Mẵn mỉm cười, ngay cả giọng nói cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Bà không ngừng gật đầu. Ngoan ngoan ngoan, các con muốn uống gì? Như cũ à? Anh uống gì? Giống em. Hai người cầm trà sữa, quyết định nghỉ chân trong quán một lúc rồi đi. Còn nửa tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu, bây giờ ánh nắng rất độc, không ai muốn ra ngoài chờ. Bọn họ ngồi ở bàn gần cửa thủy tinh, Kỷ Nhiên thơ thẩn, nghịch hoàng bi trên bàn. Tần Mãn nhìn cầu, nhớ lại dòng điệu quen thuộc ban nãy của bà chủ. Bèn hỏi, em thường xuyên về trường à? Kỷ Nhiên móc mỉa, đang yên đang lành, quay lại nơi chết chẩm này làm gì? Chỉ thỉnh thoảng nên uống trà sữa thôi. Tần Mãn nhấp một ngụm nhỏ, từ trước đến nay anh không thích uống những thứ ngọt ngấy, mất vệ sinh này. Ngon lắm. Thôi đi, đừng tưởng tôi không nhìn thấy anh đang câu mày nhé. Không thích uống, còn nặng nặc bám theo làm gì, lãng phí. Anh không yên tâm, nên phải đi cùng. Không yên tâm cái gì? Chẳng lẽ tôi ném anh ở đây rồi bỏ chạy chắc? Tân Mãn mỉm cười. Em nhìn xung quanh đi. Các cô gái đang nhìn lén em đấy. Ai nhìn tôi cơ? Tân Mãn không hề nói sai. Phái nữ trong quán, dù là học sinh tốt nghiệp, đến tham dự buổi lễ, hay nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, đều không nhìn được mà liếc về phía họ. Hơn nữa phần lớn đều nhìn trộm Kỷ Nhiên. Đương nhiên đàn ông chín chắn rất tốt, nhưng phụ nữ trẻ tuổi vẫn chung tịnh với kiểu trai đẹp hư hỏng. Với cái dáng vẻ của Kỷ Nhiên, thậm chí những cô gái mê mẩn kiểu mẫu này đã tưởng tượng xong trong đầu. Một cuộc tình gà bông, kinh động trời đất, quỷ thần thét gào với cậu. Tần Mãn im lặng, nhìn bức tường thời gian chi chít, giấy nhớ bên cạnh. Đây là cái gì? Kỷ Nhiên ngập ngừng, giải thích qua loa. Dù sao cũng chỉ là thứ dùng để giết thời gian thôi. Tần Mãn gật đầu. Em cũng từng viết à? Sao có thể? Kỷ Nhiên buộc miệng thốt lên, ngay cả giọng cũng nhanh hơn. Còn lâu tôi mới nhạt nhẽo như thế. Hai nữ sinh đang viết giấy nhớ bên cạnh, ngây người. Tần Mãn nhịn cười nói. Anh cảm thấy khá hay. Chờ vài năm nữa quay lại, xem mảnh giấy của mình. Nhất định rất thú vị. Kỷ Nhiên nhìn đi nhìn lại bức tường. Sau khi chắc chắn bên trên không có giấy của mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Có thú vị đâu. Sắp đến giờ Kỷ Nhiên đứng dậy. Vào trong thôi. Hai người vừa đến cửa quán trà sữa thì nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ bên ngoài. Tôi bảo này, Kỷ Nhiên chắc chắn không phải trường mời tới đâu. Lẽ nào nó đến đây cậy rỗi, không mời bà đến, đúng là giờ dậy. Đủ rồi. Kỷ Duy bất ngờ lên tiếng. Cậu cứ nhắc đến nó làm gì? Người kia im lặng một lát. Tôi đang giúp cậu trút giận. Cậu nói vậy là vì chuyện trong phòng riêng lần trước thì có. Ê Kỷ Duy, sao đột nhiên cậu lại nói đỡ cho nó thế? Không ghét nó à? Ghét, vậy nên đừng nhắc nữa, được không? Ha, tao còn tưởng ai. Kỷ Nhiên quay người ra cửa, cười lạnh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hóa ra là mày, thằng trọc. Gã trọc nhìn thấy cậu liền sợ xoắn lưỡi. Thằng gì cơ? Sao mày lại ở đây? Thế nào? Ban nãy Sàm Linh vui lắm mà, sao bây giờ hoảng thế? Kỷ Nhiên hờ hững cười. Yên tâm, tao không đến gây rối. Tao cố ý đến đây, khâu cái mỏ của mày lại, để mày đỡ lại nhãi suốt ngày không ngừng sau lưng của người khác, coi như cứu vớt thế giới này. Trọc sợ hãi, trốn sau lưng Kỷ Duy theo bản năng. Mày, mày uy hiếp tao? Phải đấy, sao nào? Mày báo cảnh sát bắt tao chắc. Kỷ Nhiên nhìn đức hạnh này của gã thì thấy rất buồn cười. Kỷ Duy câu bày. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Vậy bảo ai đấy? Kỷ Nhiên mỉa mai. Tân Mãn thấy Kỷ Nhiên đã nói sướng miệng, bấy giờ mới ung dung tiến lên trước. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Kỷ Nhiên vốn dĩ không gấp, nhưng thứ tự trên sân khấu diễn thuyết của Tần Mãn ở ngay đầu, không thể đến muộn. Cậu hừ một tiếng, nhìn thằng Trọc chầm chầm, tuyên bố. Tao còn nghe thấy mày lén lút nói điều về tao, hoặc bôi nhọa người khác. Còn mẹ nó, tao sẽ không cái mờ mày lại đấy. Nghe thủng chưa hả thằng Trọc? Mãi đến khi Kỷ Nhiên đi xa, thằng Trọc mới nghẹn ra một câu. Đúng là đồ mất dạy. Hàng người thuộc bộ phận nghi lễ đứng trước cổng trường lễ phép tiếp đón khách về dự ngày kỷ niệm. Càng về gần cổng trường, bước chân của Kỷ Nhiên càng chậm. Sau khi nhận ra điều này, Tần Mãn cũng đi chậm theo cậu. Em sao thế? Không có gì. Đến cổng, Kỷ Nhiên cúi đầu. Vào thôi. Sau nhiều năm, Kỷ Nhiên lại một lần nữa quay về đây. Đối với cậu, nơi này tràn ngập u ám và lăng nhục. Người và việc đáng ghi nhớ vô cùng ít ỏi. Cô gái ở bộ phận nghi lễ nhìn thấy họ bèn nhanh chân bước về phía trước, đỏ mặt hỏi. Chào các anh, xin hỏi các anh có thiệp mời không hay là học sinh tốt nghiệp đến tham quan? Tần Mãn đưa thiệp cho cô. Của hai người. Cô gái liếc nhìn, gật đầu. Đàn anh, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi. Có cần em đưa các anh đến hội trường không? Trường học đã đổi mới rất nhiều, hội trường cũng chuyển sang nơi khác. Em sợ các anh không tìm được. Tần Mãn cực cù, làm phiền rồi. Đi được nửa đường, Kỷ Nhiên chợt hỏi. Cửa sau trường vẫn còn chứ? Cô gái ngẩn ra. Cửa sau nào cơ? Cửa thông đến sau núi, thông đến đường cái phía sau. Vẫn còn, nhưng chỉ thầy cô mới có thể đi qua, học sinh chúng em không được phép. Kỷ Nhiên gật đầu đầy ưu tư. Đến hội trường, cô gái nói. Vị trí có trên thiệp mời, phiền hai anh ngồi đúng thứ tự. Chỗ của Kỷ Nhiên ở hàng thứ ba, Tần Mãn ngồi hàng đầu. Họ vừa đến trước vị trí, thì có một người phụ nữ trung niên lập tức đi về phía này. Tần Mãn, trò đến rồi. Thấy học trò cưng của mình, gương mặt của bà lộ rõ mừng rỡ. Tần Mãn lễ phép chào hỏi. Cô à? Cô giáo đang định lên tiếng thì phát hiện Kỷ Nhiên đứng ngay bên cạnh, nét mặt thay đổi trong chớp mắt. Năm đó Tần Mãn là học sinh bà xem trọng nhất. Đương nhiên, bà cũng nghe đôi điều về mâu thuẫn giữa bọn họ. Kỷ Nhiên cảm nhận được ánh mắt cảnh giác và coi thường của đối phương. Cậu cười lạnh, quay người tiến vào vị trí ở hạng thứ ba. Vừa đi được hai bước thì bị người ta gọi giật lại. Kỷ Nhiên, Tần Mạn nói, sau khi kết thúc, nhớ đợi anh, đừng đi một mình. Các vị lãnh đạo hàng trên không kìm được, ngoảnh lại nhìn họ. Kỷ Nhiên vợ như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong. Bạn học, sau lưng Tần Mạn đang hỏi ai đó, chúng ta đổi chỗ được không? Tôi ngồi ở hàng đầu. Cô giáo hoảng sợ. Tiểu Mãn à, không thể thay đổi vị trí trường học sắp xếp. Kỷ Nhiên thầm nghĩ, người này đúng là khó hiểu. Có chuyện thì nói qua di động được rồi. Bậc bề trên thích sự ưu tú trong sạch của anh. Anh cứ nhất quyết nói những lời liên quan với mình trước mặt họ làm gì? Kỷ Nhiên dừng bước, quay lại nói. Anh phiền quá, biết rồi, tôi đợi anh. Đến giờ tổ chức lễ kỷ niệm, sân khấu hội trường vẫn kéo rèm che như cũ, mở màn rất trễ. Việc câu giờ này nằm trong dự đoán, Kỷ Nhiên ngồi tại vị trí của mình, nhàm chán lấy di động ra, gửi định vị vào nhóm trò chuyện ba người. Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Nhạc Văn Văn. Tiểu Nhiên Nhiên, sao bộ lại về trường trung học bản? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng bộ cũng nghĩ thông, quyết định đốt trụi trường hả? Kỷ Nhiên, chuẩn, nhưng tôi làm mất bật lửa rồi. Nhạc Văn Văn, bộ đợi chút, tôi lập tức mang đến cho bộ. Hai người pha trò chuyện một lát, thành viên còn lại mới trồi lên. Trình Bằng, hôm nay là ngày kỷ niệm trường, bên đó gửi thiệp mời, nhưng tôi bận chuyện đất đai nên không tới. Nhạc Văn Văn, tôi cũng có nghe qua. Đợi đã, Tiểu Nhiên Nhiên cũng nhận được thiệp mời à? Kỷ Nhiên, ừ. Nhạc Văn Văn lập tức bùng nổ. Nhạc Văn Văn, vì sao cái trường đó không mời tôi? 3 năm trung học, bà đây chưa từng thi dưới 100 bậc trong khối, còn tuân thủ kỷ luật, từ trước tới nay không hề vi phạm nội quy. Kỷ Nhiên, cậu muốn đến thì đến, bây giờ đang tiến hành buổi lễ, đằng sau vẫn còn chỗ ngồi. Nhạc Văn Văn không thật sự muốn đến, cậu chỉ cảm thấy bất công vì không nhận được thiệp mời. Nhạc Văn Văn, thôi kệ, còn lâu tôi mới thèm tới. Đến lúc đó, có em trai non tơ tỏ tình với tôi thì sao? Nhưng mà bộ vẫn luôn ghét về trường mãn cơ mà, sao lại đồng ý góp mặt vậy? Kỷ Nhiên vốn dĩ không định ra nước ngoài nên cũng chẳng tốn thời gian giải thích với bọn họ. Kỷ Nhiên, tôi đã bảo là đến đốt trường. Dứt lời, cậu cất di động, nhìn xung quanh một vòng. Đúng lúc trông thấy một người đàn ông trung niên mím môi đi về phía mình. Đó là chủ nhiệm cấp 2 của cậu. Sắc mặt đối phương khá tệ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Kỷ Nhiên, trò đã đến, lâu lắm không gặp, lại cao lên rồi. Thầy giáo trông thấy màu tóc của cậu, nụ cười nhợt trên khóe môi cũng sắp không duy trì nổi. Kỷ Nhiên ngồi im. Có chuyện gì? Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, khắp nơi ồn ào, vị trí bên trái phải của cậu bỏ trống, thầy giáo bèn ngồi xuống bên cạnh. Ông nói, là thế này, bố cháu yêu cầu cháu được xuất hiện trên sân khấu, bởi vậy chúng tôi tăng thêm 3 phút cho trò phát biểu, để trò đại diện các học sinh tốt nghiệp bày tỏ tâm tình. Đây là bản thảo diễn thuyết, lát nữa trò cứ đọc theo là được, không cần học thuộc lòng. Kỷ Nhiên nhướng mày, nhận lấy món đồ từ tay đối phương. Trong bản thảo hơn 100 từ ngắn ngủi, hai chữ xuất hiện nhiều nhất chính là cảm ơn và vui vẻ. Kỷ Nhiên bật cười thành tiếng, không ngờ ông bố đẻ kia của mình thỉnh thoảng cũng làm những chuyện có ích. Nhìn cậu cười, thầy giáo bỗng cảm thấy chột dạ. Bản thảo có gì không ổn à? Đâu có. Kỷ Nhiên nhét tờ giấy vào túi quần. Thầy cứ yên tâm, tôi sẽ đọc thật rõ ràng. Số lần Kỷ Nhiên gọi ông là thầy chỉ đếm được trong hai bàn tay. Ông sợ hãi vì được kính trọng, gật đầu rồi hỏi han theo thói quen. Vậy là tốt. Mấy năm gần đây, cho làm gì, không gặp khó khăn nào chứ? Kỷ Nhiên thu hồi tầm mắt. Thầy nên đi rồi. Người đàn ông trung niên im bặt, cuối cùng không lên tiếng, quay về chỗ cũ. Thầy giáo đứng lớp 20 năm, thật sự không hề kém, nhưng quả thật ông cảm thấy thẹn với Kỷ Nhiên. Lúc Kỷ Nhiên còn đi học là lần đầu tiên ông làm chủ nhiệm, khi đó không hề có kinh nghiệm. Ông biết học sinh trong lớp cô lập và bài xích Kỷ Nhiên, thỉnh thoảng cô xảy ra xô xát. Ban đầu ông nói qua về vài chuyện nhỏ để tượng trưng, nhưng không hề có hiệu quả. Ông thông báo cho phụ huynh của các học sinh. Ai ngờ mấy đứa bé kia không thay đổi thì thôi. Tổ trưởng khối còn cố ý dặn dò ông, nói rằng ông nên phụ trách lớp, dạy học cho tốt, đừng xen vào những chuyện không đâu. Số lần nói chuyện tăng lên, ông cũng dần trở nên lưỡng lự. Tính cách ông vốn nhu nhược, mọi việc từng thực hiện trước kia là tất cả những gì ông có thể làm. Khi Kỷ Nhiên cầu xin sự giúp đỡ từ ông đáp lại một câu như bị ma xuôi quỷ khiến. Các bạn bắt nạt trò, trò cứ trốn là được. Thầy sẽ dạy bảo các bạn ấy sau, nhưng trò cũng phải xem xét kỹ lại vấn đề của mình. Đến tận giờ phút này, ông vẫn còn nhớ như in ánh mắt tối sầm trong tích tắc của Kỷ Nhiên năm ấy. Sau lần đó, Kỷ Nhiên không bao giờ đến tìm ông nữa. Mãi cho tới một lần, cậu đánh người khác đến mức phải nhập viện, ông mới nhận ra đứa trẻ này đã hoàn toàn thay đổi. Lòng ông hổ thẹn với Kỷ Nhiên vậy nên sau này dù cậu ngủ trong lớp hay trộm tiết, ông đều cố ý hoặc vô tình làm lơ. Sau khi thầy giáo đi, Kỷ Nhiên mới tự tự thả lỏng lòng bàn tay. Bên trong là bản thảo diễn thuyết bị cậu siết chặt. Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên quay sang, hóa ra là chủ nhân của vị trí bên phải đã đến. Đúng là cậu rồi. Đó là một chàng trai mặc âu phục đen, trông khá nghiêm trang. Cậu ta mỉm cười trạng trở. Tới đây mà, chúng mình là bạn học cấp 3. Trước kia tớ ngồi ở hàng bên trái của cậu. Cuối cùng Kỷ Nhiên cũng tin lời Tần Mạn, dù cậu cảm thấy đối phương rất quen mắt, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra cậu ta là ai. Nếu nói tỉ mỉ thì, dường như cậu ta còn có ấn tượng sâu sắc với mấy bạn học của Tần Mạn hơn. Cậu gật đầu thay lời chào. Xem ra vị trí được sắp xếp theo khối lớp trung học. Cậu nhìn trái phải, xác định trong lớp chỉ có hai người bọn họ mới ung dung ngồi tiếp. Nếu kẻ thù cũng đến, có lẽ sẽ đánh lộn ngay tại chỗ. Đợi đã. Nếu xếp theo lớp, Kỷ Nhiên bất giác nhìn về phía hàng phía trước. Quả nhiên Tần Mẫn và Kỷ Duy kề vai ngồi cạnh nhau. Bên cạnh Kỷ Duy là một người đàn ông từng tỏ tình với Tần Mẫn trong rừng cây nhỏ. Vào lúc cậu nhìn về phía họ, người đàn ông kia bỗng ngã lên ghế, nhẹ nhàng vỗ bả vai Tần Mẫn từ phía sau. Từ góc độ của cậu chỉ có thể quan sát được cái Tần Mẫn, không thấy được nét mặt của anh. Nhưng cậu nhìn rất rõ nụ cười e dè lấy lòng trên môi của người đàn ông kia. Ừ, Kỷ Nhiên à, người bên cạnh bỗng nhiên gọi cậu. Kỷ Nhiên thu hồi tầm mắt. Gì? Truyền vào trước trên mạng, tớ đọc được rồi. Chàng trai để thấp giọng. Đều nói về cậu đúng không? Kỷ Nhiên đanh mặt lại, im lặng nhìn cậu ta, không trả lời. Tớ cũng bình luận trên Weibo. Cái khác tớ không rõ, nhưng tớ biết cậu không hề bắt nạt ai trong trường. Tớ còn cãi nhau với người khác hơn 20 mấy lần bình luận. Kỷ Nhiên nhất thời không kịp phản ứng. Sao cơ? Lời nói của đám cư dân mạng như vậy đấy. Vì cách màn hình nên chẳng thèm kiêng dè. Cậu coi là thật thì sẽ thua, đừng để bụng nhé. Chàng trai nói. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu, bỗng dần dần có ấn tượng. Cậu do dự một lúc hỏi. Lúc đi học, có phải cậu hơi lùng không? Gì hả? Chàng trai bật cười, thoải mái vỗ lên cánh tay cậu. Hồi cấp 2 tớ thấp, lên lớp 11, vậy thì rồi. Kỷ Nhiên đã nhớ ra, hồi cấp 2, khi cậu bị cô lập trong lớp, có một thằng nhóc lùn từng tặng cậu lọ rượu thuốc. Có điều lúc đó trong đầu cậu tràn ngập ý định trả thù, căn bản không hề để ý đến người bạn này, sau đó bọn họ cũng không có bất cứ tiếp xúc nào. Cậu gật đầu, giọng điệu lần này chân thành hơn rất nhiều. Đã lâu không gặp. Hai người mới trò chuyện vài câu thì di động đột nhiên rung bừng bật. Quỳ. Nói gì mà vui thế? Kỷ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy tầm mắt của Tần Mạn hướng thẳng về phía trước. Dáng ngồi rất giống đám lãnh đạo lớn tuổi bên cạnh. Bố Kỷ. Liên quan đến gì đến anh? Quỳ. Chán quá, anh qua đó với em được không? Bố Kỷ. Không. Bố Kỷ. Chán à? Tôi thấy anh và mấy người bạn kia bàn tán rung rã lắm mà. Quỳ. Đang nhìn trộm anh hả? Y con. Cánh cục xoay vòng. Bố Kỷ. Chấm hỏi. Bố Kỷ. Ai nhìn trộm anh? Anh có biết xấu hổ không? Bố Kỷ. Y con. Chớ động vào bố. Quỳ. Nếu không nhìn trộm, thì sao anh mới nói với người khác hại cậu? Em đã trông thấy rồi. Quỳ. Cậu ta chỉ hỏi anh về bản thảo diễn thuyết thôi. Bố Kỷ. Tôi có hỏi anh đâu. Đừng có cướp lời. Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng không được trả lời. Kỷ Nhiên nhìn về phía trước mới phát hiện Tần Mãn đang trò chuyện với lãnh đạo. Cậu định khóa màn hình thì Tần Mãn đột nhiên giơ tay về phía ông già, ra hiệu chờ một chút. Rồi cúi đầu tiếp tục nghịch di động. Quỳ, không cho cướp lời thêm điểm mà. Hả, đồ học sinh giỏi đầu cơ trục lợi. Kỷ Nhiên cười nhỏ thành tiếng một cách khó hiểu, sau đó cất di động không trả lời anh. Một lát sau, lễ kỷ niệm cuối cùng cũng bắt đầu. MC là học sinh trong trường, hai nam hai nữ, khí chất không tồi. Vừa mở màn dài lê thê, thổi phồng trường học từ trên xuống dưới, tiếp theo lần lượt khen ngợi mười mấy vị lãnh đạo, rồi mới chậm chạp vào vấn đề chính. Trên sân khấu, MC dõng dạc nói, để các học sinh trong trường và học sinh tốt nghiệp bị hạn chế số lượng, không thể tiến vào hội trường, cũng có thể tham dự buổi lễ, chúng em đã kết nối microphone đến điểm truyền tin trong toàn trường. Hy vọng những vị khách ngoài kia cũng có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt bên trong. Lần này, trường học sắp xếp 5 học sinh tốt nghiệp lên đại diện phát biểu, thêm Kỷ Nhiên là 6. Kỷ Duy cũng là một trong số đó. Lúc hắn diễn thuyết, Kỷ Nhiên nghe câu được câu chăng, bài phát biểu khá văn vẻ sĩ diện, lời nói cảm ơn cuối cùng càng thêm dạ dối. Người thứ tư nói xong, MC quay lại sân khấu. Học sinh tốt nghiệp phát biểu tiếp theo, từng theo học 6 năm dưới mái trường của chúng ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thành công được Đại học XX tuyển chọn. Dù xa cách nhiều năm, nhưng không quên ơn trường cũ, anh đã quyên tặng cho trường 1.000 bộ bàn ghế, 100 chiếc máy tính và 100 chiếc máy điều hòa. Chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh đàn anh Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên đứng dậy, sải bước tiến về phía sân khấu. Không ít học sinh tốt nghiệp thay đổi nét mặt. Ba khóa trước, ba khóa sau hầu như đều nắm rõ hành vi thời đi học của Kỷ Nhiên. Cậu có biết chuyện nói diễn thuyết không? Kỷ Duy bất giác câu bày, hỏi người bên cạnh. Tần Mãn lắc đầu. Ban nãy trò chuyện với nhau, em khóa dưới không hề kể chuyện này cho anh. Những người đại diện phát biểu trước đó đều mặc đồ Âu đi dạy da. Cậu lại mặc đồ bình thường, ngay cả mẫu tóc cũng vô cùng hoang dã. Rất nhiều học sinh đang nghịch di động ở bên dưới đều ngẩng đầu theo bản năng. Vô cùng cảm ơn đàn anh đã trao phúc lợi to lớn như vậy cho chúng em. Nói xong, MC nữ cúi đầu chào hỏi, quay lưng chuẩn bị xuống sân khấu. Kỷ Nhiên đi đến trước bục diễn thuyết, giơ tay vỗ micro. Sau khi xác định không có vấn đề, cậu mới nâng cái giá lên cao. Em gái khỏi cảm ơn tôi. Tôi chẳng có ý định quyền đồ. Ai đồng ý quyền thì mấy người đi tìm người đó. Cậu vừa dứt lời, bước chân MC nữ khựng lại. Toàn bộ hội trường lập tức lạnh ngắt như tờ. Ngay cả những người khẽ thị thầm lúc trước cũng ngừng thảo luận, kinh hãi nhìn chàng trai trên sân khấu. Thông qua điểm phát sóng trong trường, câu nói này được truyền đến từng ngóc cách nhỏ, không sót một chữ. Thấy phía dưới im bặt, Kỷ Nhiên mỉm cười. Có điều lần này tôi lên đây phát biểu, đúng là muốn cảm ơn trường học. Lãnh đạo trường chưa kịp thở phào thì cậu lại tiếp tục mở miệng. Cảm ơn phí học thêm ở trên trời, trường đã dạy tôi phẩm chất hào phóng tốt đẹp. Cảm ơn những món ăn ôi thiêu trong căng tin đã giúp dạ dày của tôi trở nên vững như thành đồng, nuốt trôi mọi thứ. Càng cảm ơn xưởng đồng phục mà vị lãnh đạo nào đó hợp tác dài hạn đã bán đồng phục chất lượng tồi với giá nhãn hiệu, làm tôi được mặc mô đen quần trách vô số lần. Kỷ Duy ngây người, Tần Mãn không nhìn được, bật cười thành tiếng. Nét mặt lãnh đạo bên cạnh vô cùng xấu, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thúc giục người ngồi gần. Mau lên, mau tắt mic đi, mau. Trên sân khấu, Kỷ Nhiên vẫn tiếp tục lên tiếng. Phải rồi. Tôi vẫn còn muốn cảm ơn. Cậu lạnh lùng nói, tôi muốn cảm ơn giáo viên của tôi. Cảm ơn sự thờ ơ vô cảm của các người. Với bạo lực học đường trong suốt nhiều năm đã giúp tôi luyện được tài năng tuyệt vời. Có lẽ sau khi về hưu, tôi còn có thể nhận lời làm huấn luyện viên quyền anh. Giáo viên nọ như ngồi trên bàn trong, gò má ướt mồ hôi. Kỷ Nhiên nói, và còn... Sau khi nói xong hai chữ này, micro đột nhiên tắt tiếng, thiết bị truyền thanh cũng ngắt điện. Kỷ Nhiên nhướng mày nhún vai. Thôi, hết rồi. Đám người bên dưới ướt sũng, lúc Kỷ Nhiên quay lưng đi xuống, không biết ai dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Dù giáo viên phía trước xua tay ra hiệu thế nào, cũng không dừng lại. Các lãnh đạo vô cùng giận dữ, Kỷ Nhiên vừa xuống sân khấu thì thấy bảo vệ trường đã chờ bên dưới để lùa cậu ra ngoài. Kỷ Nhiên nhìn thấy một người trong đó quen thuộc chào hỏi. Ồ, chú Hình, vẫn chưa nghỉ hưu à? Người cậu gọi chính là đội trưởng đội bảo vệ, cũng chính ông chú hồi trước ngày ngày bắt bớ cậu. Ông Hình không còn gì để nói. Nhóc còn tốt nghiệp nhiều năm, sao vẫn có thể kiếm chuyện cho chú thế nhỉ? Kỷ Nhiên cười. Chẳng phải sợ chú nhạn hay sao? Quả thật sau khi Kỷ Nhiên tốt nghiệp, ông rảnh rỗi hơn rất nhiều. Ông nghẹn họng. Lần này thì sao? Tự đi hệ chú kéo mày. Chú tưởng tôi vẫn là thằng chóc gậy như que cuối năm đó chắc. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng luyện võ đấy nhé. Bây giờ chú không đánh nổi tôi đâu. Ông Hình ngay người. Tôi cũng chẳng thèm ở lại. Kỷ Nhiên vung tay. Tránh ra, tôi tự đi. Không thêm việc cho chú. Nếu ra tay thật cũng chẳng hay ho. Ông Hình không hề do dự, bước sang bên cạnh nhường đường cho cậu. Kỷ Nhiên nhanh chóng tiến về phía lối ra. Lúc đi ngang qua vị trí của đám lãnh đạo, cậu còn ung dung huýt sáo. Mấy người kia suýt chút ngất xỉu vì tức. Bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Cô giáo nọ nhanh chóng đi đến trước mặt Tần Mãn, nhẹ giọng nói. Tần Mãn à, cho cũng thấy mấy chuyện bắt nãy rồi đấy. Kỷ Nhiên phá hỏng buổi lễ hoàn toàn. Những lời đó bị truyền lên phát thanh của trường. Sự việc nghiêm trọng lắm, vậy nên lát nữa có lẽ phải làm phiền trò thay đổi bản thảo một chút, cố hết sức cứu vãn mặt mũi cho trường. Trò có cách không? Có cần cô giúp trò làm bản thảo mới không? Không cần. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm. Trò có cách hả? Không có. Tần Mãn đứng dậy, vuốt vặn nếp nhăn trên mép áo phông, mỉm cười trả lời. Em chẳng có gì hay để nói, nên không phát biểu nữa. Cái gì? Em có việc. Xin phép đi trước. Tần Mãn gật đầu, sau khi dứt lời bèn quay người rời khỏi hội trường.